Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, Đường Hạo nhận thua. Hà Thanh Phong tự giải quyết Đường Hạo. Lại thiếu một địch nhân. Thứ năm hồn kỹ, Lôi Đình Chi Chùy. Một đạo tư khổng lồ hồn lực xây dựng chùy hư ảnh từ dưới lên trên dâng lên. Mang theo khí thế không thể địch nổi ngang nhiên đánh vào Hà Thanh Phong lôi khí đàn trên. Một sát na kia, cả thế giới đều yên lặng. Kèm theo sáng mù mắt đặc hiệu sau đó, Đường Hạo đứng ở một cái hố sâu to lớn. Rất hiển nhiên, không chịu đến một điểm thương tổn. Nhưng mà căn cứ vào đồ ước, hắn thất bại, đợi đến cho bụi tản đi. Hà Thanh Phong từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Vũ không thuật, mua, Đường Thúc, người thua. Hà Thanh Phong mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn Đường Hạo khóe miệng quất thẳng tới. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Hà Thanh Phong đồ chơi này rốt cuộc là tu luyện thế nào. Đây vượt cấp chiến đấu cũng quá khoa trương. Chủ yếu nhất vẫn là Hà Thanh Phong mới đầu bên ngoài. Phía sau thả ra những kỹ năng này không cần thiết hồn hoàn. Đây liền có nghĩa là Hà Thanh Phong những kỹ năng này đều là tự tạo ra hồn kỹ. Mà Hà Thanh Phong phóng thích những này cùng để chơi một dạng. Liền kẻ trộm tán gẫu. Nhà ai tự tạo ra hồn kỹ là cải trắng. Vừa nắm một bó to. Đường Hạo nhìn đến Hà Thanh Phong. Hắn nhận tài rồi. Đáy lòng sâu kín nghĩ đến tiểu tử này từ nhỏ đã thông minh. Xem ra, hắn nói xác thực là sự thật. Đường Hạo với tư cách bị hố người, hắn có thể khắc sâu cảm nhận được Hà Thanh Phong thực lực. Cũng một cách tự nhiên làm ra đánh giá. Hà Thanh Phong, 8 tuổi, 39 cấp hồn tôn, nhưng lại nắm giữ có thể giết chết hồn đế thực lực cấp bậc. Hơn nữa còn không phải toàn lực trạng thái. Nếu toàn lực trạng thái, thật có khả năng sát hồn thánh. Nhưng Đường Hạo không biết là, có thể sát hồn thánh chính là cái kia trạng thái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa treo lên trạng thái. Sau đó, Đường Hạo tản đi trong tay chùy, từ trong hố nhảy ra, đi tới Hà Thanh Phong trước người của, ánh mắt chân thành mà hỏi, người thật có thể phục sinh tiểu tam mẫu thân sao? Hà Thanh Phong lần này không có cợt nhả, đồng dạng cũng là chăm chú hỏi, có thể, tích. Đường Hạo đối với ở túc chủ độ thiện cảm đề thăng đến 95. Ổn định, nếu ta thua, người muốn ta làm gì? Một khắc này, Đường Hạo lựa chọn tin tưởng Hà Thanh Phong. Tuy rằng Hà Thanh Phong trong mắt hắn rất muốn ăn đòn. Nhưng không thể không nói. Các phương diện khác đều là nhất đẳng ưu tú. Đặc biệt là thủ đoạn cùng kia một phần từ lúc sinh ra đã mang theo tự tin cùng đạm nhiên. Thật giống như chuyện gì đều ở đây hắn Hà Thanh Phong trong dự liệu một dạng. Kỳ thực đi, yêu cầu của ta cũng rất đơn giản. Đường Thúc ngươi liền cẩn thận bồi ở tiểu tam mẫu thân bên người. Không cần lo lắng tiểu tam an toàn. Tiểu tam mọi thứ ta đều biết chiếu cố. Sau đó lão nhân ra ngài liền an tâm chờ đợi là được. Chờ thời cơ chín muồi. Ta sẽ làm định hết thảy sự tình. Chỉ có điều cho đến lúc này. Còn cần Đường Thúc ngươi giúp đỡ. Hà Thanh Phong nói rất dễ hiểu. Ý tứ chính là ngươi té ra chỗ khác đi. Đừng ảnh hưởng ta thống trị đại lục kế hoạch. Đường Hạo trầm tư chốc lát. Nói, ngươi muốn mang tiểu tam đi võ hồn điện. Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Không sai, tiểu tam tại đây đã không học được bất cứ vật gì. Hơn nữa cũng bất lợi với hắn trưởng thành. Chỉ có tại võ hồn điện mới có thể trình độ lớn nhất cho tiểu tam cung cấp nhu cầu tài nguyên. Hơn nữa, võ hồn điện hiện tại là địa bàn của ta. Liền tính sư phụ ta bây giờ biết rồi tiểu tam thân phận. Nàng cũng sẽ không đối với tiểu tam động thủ. Bởi vì ta trong lòng hắn, so với ai đều trọng yếu. Ta, nàng biết hiểu. Đường Hạo nhìn đến Hà Thanh Phong đồng tử. Hắn gật đầu một cái. Được, Thanh Phong. Ta tin tưởng ngươi, ngươi từ nhỏ cùng tiểu tam cùng nhau lớn lên, mà tiểu tam cũng nguyện ý nhận ngươi người đại ca này. Cho nên, ta tin tưởng ngươi sẽ không hại tiểu tam. Đường Thúc, cái này cho ngươi, về sau ngươi nếu muốn để nhìn tiểu tam, liền lấy lệnh bài này đi võ hồn thành. Hà Thanh Phong ném cho Đường Hạo một cái một bên có khác. Thanh Phong, cùng mặt khác có khác, Thánh Tử, lệnh bài. Đường Hạo nhìn đến lệnh bài trong tay, hắn gật đầu một cái. Lúc này, xem cuộc chiến ba người đã đến gần bên, các nàng xem đến hiện trường bừa bãi, không khỏi cảm thán, đây chính là thần tiên đánh nhau sao? Hạo Thiên Miện Hạ, U Vũ Hinh rất tự nhiên nhận ra Đường Hạo, dù sao kia Hạo Thiên Trùy nhận độ còn là rất rõ ràng. Đường Hạo nhìn thấy U Vũ Hinh sau đó sửng sốt một chút. Ngươi là băng xương ma long nữ. Nghe Đường Hạo, U Vũ Hinh cũng ngẩn ra. Mà Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng ngây ngẩn cả người. Phụ thân, người nhận thức Vũ Hinh tỷ. Đường Hạo nhìn đến Đường Tam. Hắn xoa xoa Đường Tam đầu chậm rãi nói ra. Nhận thức, nàng chính là một cái thực lực người rất mạnh mẽ. So sánh ta của năm đó có cá tính. Nếu như ta có nàng khí phách, cũng không đến mức sẽ suy bại thành hiện tại cái bộ dáng này. Đường Hạo nói không sai. U Vũ Hinh là ai? Một cái dám một thân một mình đánh tới Lam Điện bá vương long người của gia tộc. Kia một phần thế lực khí phách liền hắn đều mặc cảm không bằng. Hạo Thiên Miện Hạ quá khen rồi. Thực lực của ta so với ngài còn yếu rất nhiều. Đường Hạo khoát tay một cái. Nói, ta là nói thật. Ta nếu có thể có ngươi khí phách ôi. Không nói, Tiểu Tam về sau liền nhờ ngươi chiếu cố. Nhìn đến Đường Hạo bộ dáng, U Vũ Hinh nụ cười nhạt nhòa rồi cười. Nói, Hạo Thiên Miện Hạ, ngươi cứ yên tâm đi. Hôm nay toàn bộ võ hồn điện Thanh Phong hắn định đoạt. Ngay cả giáo hoàng đại nhân đều đối với Thanh Phong yêu thương phải phép. Nghe U Vũ Hinh, Đường Hạo cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Tam, bồi phụ thân đi đi thôi. Đường Tam xem Đường Hạo, sau đó nhìn một chút Hà Thanh Phong nói ra. Thanh Phong ca, các ngươi đi về trước đi. Ta bồi phụ thân tản bộ. Sau đó, Hà Thanh Phong mang theo U Vũ Hinh cùng Tiểu Vũ nhị nữ ly khai. Mà Đường gia phụ tử hai người cũng ly khai nơi đây. Tiểu Tam, ngươi cảm thấy Hà Thanh Phong người này thế nào? Đường Hạo sở dĩ hỏi như vậy. Là bởi vì hắn tại Hà Thanh Phong trên thân phát hiện rất nhiều không nghĩ ra nghi điểm. Nhưng là từ toàn thể đến xem, Hà Thanh Phong vừa không có hại hắn hai cha con ý nghĩ. Thậm chí còn một mực đang giúp đỡ Đường Tam. Cho nên hắn mới sẽ chọn tin tưởng Hà Thanh Phong. Cho nên Đường Hạo hắn muốn từ Đường Tam cái này thâm nhập hiểu một chút Hà Thanh Phong. Đường Tam ngẩng đầu nhìn Đường Hạo bóng lưng. Hắn suy nghĩ một chút nói ra. Phụ thân, Thanh Phong ca là một cái đáng giá tin tưởng người. Hắn tuy rằng trong ngày thường rất không đứng đắn, nhưng mà một đạo thời điểm mấu chốt cũng rất đáng tin. Hơn nữa ta cảm thấy Thanh Phong ca trên thân có một loại không hợp ý nhau khí chất. Loại cảm giác đó thật giống như tự tin. Cực kỳ tự tin, thật giống như chuyện gì phát sinh đều ở đây trong dự liệu của hắn một dạng. Đường Tam cảm thấy, như vậy cũng là có đạo lý. Từ hắn lần đầu tiên gặp phải Ngọc Tiểu Cương khi đó, hắn liền có cảm giác, trải qua phía sau đủ loại sự tình, cho nên hắn mới có thể như thế tin tưởng Hà Thanh Phong. Đường Hạo thở dài, Tiểu Tam, ngươi hận ta sao? Đường Hạo ý tứ liền rất rõ ràng. Ý tứ chính là hắn mấy năm nay làm mọi thứ. Đường Tam lắc lắc đầu. Nói, ta chưa bao giờ hận qua phụ thân. Đường Hạo nghe Đường Tam kia kiên định chân thành âm thanh. Hắn ngồi xuống thân, đem Đường Tam nhẹ nhàng kéo vào trong ngực. Đi tới võ hồn điện sau đó, nhất định phải nghe rõ Phong. Chờ ngươi cường đại lên, chờ Thanh Phong cường đại lên. Đến sau đó, chúng ta liền có thể cùng ngươi mụ mụ đoàn tụ. Bên kia, U Vũ Hinh hiếu kỳ hỏi Hà Thanh Phong. Thanh Phong, ngươi chắc biết rõ năm đó Đường Hạo sự tình đi. Ta thật muốn biết ngươi với tư cách võ hồn điện. Đường Hạo cừu địch, ngươi là nói thế nào phục hắn? Hà Thanh Phong cười một tiếng. Nói, còn có thể làm sao thuyết phục? Toàn dựa vào thật lòng chứ sao? Mà Hà Thanh Phong nội tâm chính là, mở đầu cái miệng, được việc toàn dựa vào đại hốt du. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.